DJ forever, ever and ever. DJ forever. Sinh giữa trời ngát hương, muôn ngàn khó khăn cũng luôn vượt qua khi cùng nắm tay. Gió se hát bên em lại hát êm đềm. Muôn chiều trái tim luôn luôn mơ ước nhân gian ngày sau không còn cô đau. Cho hoa cho lá ngát xanh bên đời đẹp muôn màu. Bóng tôi sẽ qua và đón nắng lên. Dù mộng mơ năm tháng không phai nhạt nhòa. Gửi lại bao ngang trái bên đời trái ngang. Nào cùng nhau ta hãy chia sót màn nồng ngây ngất niềm vui chưa chan. Bạn ơi ta hãy vui cười, dù cho dòng tố ập đến vẫn luôn kề vai giữa đời. Bên nhau nguyện mãi không rời, ngày xanh đã đến đây rồi. Dù ai đi khắp ngàn lối hãy quay về đây cho nhau tiếng cười. Chung xây mộng ước muôn đời. Trời ngát hương, muôn ngàn khó khăn cũng luôn vượt qua khi cùng nắm tay. Gió sẽ hát bên em lời hát êm đềm. Muôn chiều trái tim luôn luôn mơ ước nhân gian ngày sau không còn khổ đau. Cho hoa cho lá ngát xanh bên đời đẹp muôn màu. Bóng tôi sẽ qua và đón nắng lên. Dù mộng mơ năm tháng cũng phai nhạt nhòa. Gửi lại bao ngang trái bên đời trái ngang. Nào cùng nhau ta hãy chia sót màn nồng ngây ngất niềm vui chưa chan. Bạn ơi ta hãy vui cười, dù cho dòng tố ập đến vẫn luôn kề vai giữa đời. Bên nhau nguyện mãi không rời, ngày xanh đã đến đây rồi. Dù ai đi khắp ngàn lối hay quay về đây cho nhau tiếng cười. Chung xây mộng ước muôn đời. Cho nhau tiếng cười, chung xây mộng ước muôn đời. Bạn ơi ta hãy